Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, bài danh bảng biến hóa. Theo tứ hoàng Hắc Ma cùng Hắc Ám chi thần Áp, chiến thần Ares, thú liệp chi thần Diana bọn người liên thủ vây công quân vương điện sự tình từng bước cho hấp thụ. Ánh sáng, tại phía tây Hắc Ám thế giới bên trong dẫn phát một trận sóng to gió lớn đến. Toàn bộ phía tây Hắc Ám thế giới đều lâm vào một mảnh nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên bên trong. Từng cái tin tức càng là liên tục không ngừng mà thông báo mà ra. Như, tuyệt thế Tyran, không dung nhẹ phạm, Hắc Ám thần điện tổng bộ bị tạc thượng thiên. Người gặp qua cự hình mây hình nấm sao? Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Hắc Ám chi thần Áp bị Tyran tức giận đến thổ huyết trọng thương. Các loại tân văn báo đạo đều dẫn phát một cỗ truy quân dậy sóng. Vô số làm người quân vương điện cường đại mà cảm thấy chấn kinh. Vô số làm người tứ hoàng Tyran bá khí tàn bạo mà cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Hắc Ám chi thần Áp tổng bộ Hắc Ám thành bảo cứ như vậy bị trong lòng bọn họ bên trong thần tượng. Tứ hoàng Tyran một câu mà nói nổ liền cho nổ rớt. Dạng này bá khí, dạng này uy vũ. Tàn bạo như vậy có thể nói là trên đời hiếm thấy. Phải biết đây chính là một vị chư thần tổng bộ A. Mỗi người đều sâu sắc địa cảm nhận được Tyran tên phía sau huyết tinh cùng tàn bạo. Vì Hắc Ám chi thần Áp mà cảm thấy bi ai. Tuy nhiên mọi người đều biết quân vương điện cho tới nay đều cùng Hắc Ám thần điện là tử địch. Nhưng là Hắc Ám chi thần Áp ra hỏa kia lại thừa dịp Tyran không hề phía tây Hắc Ám thế giới mà. Liên hợp tứ hoàng Hắc Ma, chiến thần Ares bọn người đối quân vương điện tổng bộ khởi xướng đánh lén. Kết quả bọn này nhị hóa to lớn đội hình ngạnh sinh sinh địa bị quân vương điện cho chống đỡ đỡ được. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thật sự là để vô số người cảm thấy đại khoái nhân tâm. Cảm thấy bọn gia hỏa này quả thực là gieo gió gặt bão. Những hàng này coi là Tyran không hề phía tây Hắc Ám thế giới. Quân vương điện liền thành quả hồng mềm. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Người ta Tyran đều không có đích thân tới hiện trường liền đem bọn ngươi bọn này tự cho là đúng. Nhị hóa dọa đến lui về. Qua chiến dịch này, quân vương điện danh tiếng đại trấn. Thanh thế hạo đại, hoàn toàn siêu việt Hắc Ma điện. Trở thành vô số cường giả trong lòng phấn đấu mục tiêu. Dẫn phát một trận truy quân triều dâng. Mà lúc này quân vương điện tại Emma Levin bố trí tỉ mỉ phía dưới phát ra quân vương triệu tập lệnh. Mặt hướng sở hữu phía tây Hắc Ám thế giới cường giả khởi xướng chiêu mộ. Vô số cường giả nhận được tin tức hướng về quân vương điện dũng mãnh lao tới. Muốn đổ quân vương điện quái vật khổng lồ này bên trong. Quân vương điện mang theo bước lui Hắc Ma điện. Hắc Ám thần điện rất nhiều thế lực danh tiếng mà nhanh chóng khuếch trương mạnh lên. Mà lại, tại phía tây các đại bảng danh sách bài danh bên trong, quân vương điện đông đảo thành viên bài danh lại là hiện lên thẳng tắp thức tăng lên. Những này bài danh không chỉ là căn cứ cá nhân chiến đấu lực đến bài danh, còn nổi danh khí, danh vọng các loại tổng hợp lại cùng nhau chỗ tiến hành bài danh. Tứ hoàng Tyran, quân vương điện người sáng lập, thống soái, nguyên bản tại tứ hoàng chí tôn bảng bên trên bài danh đệ tứ. Nhất là dựa vào sau. Bây giờ hắn lại trực tiếp tấn thăng một vị. Đem trên đầu của hắn tứ hoàng Hắc Ma dẫm tại dưới chân. Đứng hàng thứ ba. Tấn thăng lý do. Tuy nhiên một trận chiến này tứ hoàng Tyran Lam Phong cũng chưa từng xuất hiện. Càng không có thể hiện ra cường đại vũ lực. Nhưng là hắn lại nương tựa theo xuất sắc trí tuệ cùng bố cục bước lui tứ hoàng Hắc Ma bọn người. Hơn nữa còn bá khí uy vũ hạ lệnh nổ rớt Hắc Ám thần điện tổng bộ. Tuyệt thế Tyran, uy nghiêm vô song, không thể xâm phạm, tuyệt không phải nói ngoa. Trí tuệ chi thần Emma Levin, quân vương điện tứ thần một trong. Ban đầu phía tây Hắc Ám thế giới 12 chư thần bảng bài danh vị thứ tư. Bây giờ Emma Levin bài danh đồng dạng là hướng về phía trước trọn vẹn tấn thăng một vị. Bài danh thứ ba. Trở thành 12 chư thần bảng bài danh top 3 kinh khủng tồn tại. Tấn thăng lý do, trí tuệ chi thần Emma Levin tâm như sợi tóc, trí tuệ vô song, bí mật điều động quân Vương Điện bạo phá tổ ba người đến Hắc Ám Thần Điện tổng bộ, vây ngụy cứu Triệu, trì hoãn chiến cục, đồng thời cùng Tứ Hoàng Tyrant bức lui chúng địch, cùng Tứ Hoàng Hắc Ma nhất chiến, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng lại đón đỡ Tứ Hoàng Hắc Ma một cái ma long quỷ kiếm mà lông tóc không thương. Đủ thấy thực lực mạnh, mày liễu không nhường mày dâu, nữ nhân phải tự cường. Thế giới hacker trình tự viên, quân Vương Điện thập tam nhận một trong. Ban đầu phía Tây Hắc Ám thế giới 108 thần vệ bảng bài danh chương vị. Bây giờ tại 108 thần vệ trên bảng bài danh chương 2 vị. Trực tiếp tấn thăng 2 cấp, trở thành 108 thần vệ trên bảng siêu cấp tân tinh. Tấn thăng lý do, trình tự viên không chỉ là một vị thế giới hacker, có được xuất sắc hacker kỹ thuật trêu đùa chư thần, còn có được cường đại vô cùng chiến đấu lực. Tuy nhiên cho tới nay hắn cũng không từng dương phát hiện mình lực lượng. Nhưng là đi qua nghiên cứu, hắn tại nổ rớt Hắc Ám Thần Điện tổng bộ thời điểm theo đóng giữ thần vệ đội phát sinh qua khoảng cách xung đột, đối mặt vũ trang đầy đủ thần vệ đội, trình tự viên trong tay hợp kim bóng ném ra, trong nháy mắt miểu sát. Này bạo toàn trường, lẽ ra tấn cấp Bomberman Tây Minh, quân Vương Điện thập tam nhận một trong. Ban đầu phía Tây Hắc Ám thế giới 108 thần vệ bảng bài danh chương vị. Bây giờ tại 108 thần vệ trên bảng bài danh chương 5 vị. Tấn thăng lý do, nổ rớt Hắc Ám Thần Điện chủ yếu công thần, phát triển nghiên cứu bom uy lực vô song. Chính là lúc ấy chi quỷ tài, nương tựa theo nam nữ ăn sạch bề ngoài hấp dẫn số lớn fan. Tấn cấp là đương nhiên, thần thâu chuột Mickey, quân Vương Điện vệ đội thủ lĩnh, địa vị gần với thập tam nhận. Ban đầu phía Tây Hắc Ám thế giới 108 thần vệ bảng bài danh chương 68 vị siêu cấp cường giả. Tấn thăng tứ cấp, bây giờ tại 108 thần vệ trên bảng bài danh thứ 62 vị. Tấn thăng lý do, nổ rớt Hắc Ám Thần Điện công thần một trong. Nghe nói Hắc Ám Thần Điện bom đều là từ hắn sắp đặt. Thần thâu vô song, tới lui tự nhiên, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng, quân Vương Điện thập tam nhận một trong. Ban đầu phía Tây Hắc Ám thế giới 108 thần vệ trên bảng bài danh cuối cùng nhất tồn tại, bây giờ trực tiếp tấn thăng 20 tên, tại 108 thần vệ trên bảng bài danh chương 88 vị. Tấn thăng lý do, mặc dù mới tới phía Tây Hắc Ám thế giới, nhưng là tại quân Vương Điện cùng chư thần chi chiến mà biểu hiện bất phàm. Đón đỡ bạch sắc U Phượng Lăng cường lực nhất kích, thu hoạch được Tứ Hoàng Hắc Ma tán dương, cũng lại trở thành Bát Ma một trong Hắc Ma đệ tử. Tiềm lực vô song, chắc chắn tại không lâu sau đó nhấc lên một phen phong vân. Trừ Tứ Hoàng Tyrant Lam Phong bọn người bài danh có chỗ tấn thăng bên ngoài, còn có một số người bài danh thì là hạ xuống không ít. Tỷ như dự ngôn chi thần Prometheus, nguyên bản hắn tại 12 chư thần bảng bài danh thứ 5 tồn tại, bây giờ lại trực tiếp trượt đến tên thứ 11. Bài danh trượt lý do, dự ngôn chi thần Prometheus, đã từng vĩ đại quang minh thần hoàng bị Tứ Hoàng Hắc Ma trọng thương đánh lên thần đàn. Tại quân Vương Điện tổng bộ quyết trong chiến đấu thân chịu trọng thương, lại thêm tuổi tác đã cao, chiến lực hạ xuống, cho nên giảm xuống bài danh. Còn có Hắc Ám Chi Thần Áp bài danh cũng nghiêm trọng trượt. Nguyên bản Hắc Ám Chi Thần Áp tại phía Tây Hắc Ám thế giới 12 chư thần bảng bài danh vị thứ 6, bây giờ lại trực tiếp trượt đến người thứ 12. Bài danh trượt lý do, tâm lý yếu ớt không chịu nổi, lại bị Tứ Hoàng Tyrant khí phải trọng thương thổ huyết, ngay cả mình Hắc Ám Thành Bảo đều không gánh nổi. Ai kêu đáng lo. Hắc Ám Chi Thần Áp đã không còn phía Tây 12 chư thần tên niệm từng cũng huy hoàng, cho nên giữ lại 12 chư thần tên. Cũng không biết Hắc Ám Chi Thần Áp nhìn thấy dạng này bài danh trượt lý do có thể hay không bị tức giận đến lại một lần nữa thổ huyết. Mặt khác đáng nhắc tới là bạch sắc U Phượng Lăng, bởi vì Lăng tại quân Vương Điện tổng bộ đại chiến phi phàm biểu hiện, đồng thời từ vũ khí chi thần trong tay cứu xuống địa ngục nữ cảnh Kathleen, đồng thời cùng vũ khí chi thần Fran giao thủ mà không bại. Phía Tây Hắc Ám thế giới bảng danh sách quan phương đặc biệt cho bạch sắc U Phượng Lăng thiết lập một cái bài danh xưng hào đệ nhất thần vương. Địa vị hoàn toàn áp đảo phía tây hắc ám thế giới 108 thần vệ phía trên. So với 12 chư thần đến cũng không kém chút nào. Quan Phương làm như vậy có thể nói là vì Bạch Sắc U Phượng Lăng khai sáng khơi dòng. Đủ thấy đối Bạch Sắc U Phượng Lăng coi trọng. Khi các đại bảng danh sách bài danh công bố ra, toàn bộ phía tây hắc ám thế giới hoàn toàn lâm vào sôi trào cùng trong rung động. Đây là từ trước tới nay phía tây hắc ám thế giới các đại bảng danh sách lớn nhất lần trọng đại này. Biến động, phía tây chấn động, gió dục mây vần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.